Tiên Linh Đồ Phổ, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 13.636, kiếm quyết. Các sách, con thạch cửa mở ra, Linh Ngọc bước vào. Đó là cái 10 phần đơn sơ thạch thất, bất quá 3 trượng vuông, trống rỗng chỉ bày một chương thạch án sau bồ đoàn bên trên, ngồi một tên khuôn mặt bình hòa nữ tử. Cùng đại đa số cao giai nữ tu đồng dạng, nàng tướng mạo tuổi trẻ, bất quá 30 tuổi, mỹ mạo không kịp gấm đỏ cùng Lăng Tiêu, lại có đặc biệt bình thản yên tĩnh khí chất. Mặc trên người Thái Bạch Tông kết đan trưởng lão quần áo và trang sức kiểu dáng đơn giản trắng thuần trường bào, điểm xuyết lấy thiểu thiểu trúc màu xanh, lộ ra thanh linh vô cùng. Thái Bạch Tông môn phái quần áo và trang sức nổi danh phiêu giật, nhất là nữ đệ tử công nhận thương minh thứ nhất. Luyện khí thời gian, Linh Ngọc chê nó quá nữ khí, mặc không lên thân, trúc cơ về sau, hoán dệt cục đưa tới nhiều bộ chuẩn bị tuyển, có cùng nhau đơn giản, nàng mới mặc. Nói đến kỳ quái, Thái Bạch Tông nữ tu, càng cao giai ăn mặc càng đơn giản. Đại khái cao giai tu sĩ đã không cần quần áo để biểu hiện tự thân tung bay giật tiên khí đi. Đệ tử trình Linh Ngọc gặp qua Phương sư thúc, Linh Ngọc cung cung kính kính hướng nàng chào. Diệu pháp trưởng lão Phương Nhập Vi nhìn lấy nàng, hỏi. Ngươi là quý sư đệ đệ tử. Trả lời sư thúc, gia sư chính là quý chân nhân. Linh Ngọc chú ý tới, nàng gọi quý sư đệ thời gian, ngữ khí bình thản, hơi hiền thân gần, hẳn là cùng quý vô ưởng quan hệ không tệ. Phương Nhập Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, đã ngươi là đệ tử của hắn, hẳn là gọi ta sư bá mới là. Linh Ngọc biết nghe lời phải, đệ tử gặp qua Phương sư bá. Phương Nhập Vi hạm, ngồi đi, ngươi cầm là quý sư đệ lệnh bài, theo quy củ, có thể chọn lựa đỉnh cấp công pháp, ngươi còn có mục tiêu. Linh Ngọc ngoan ngoãn mà lắc đầu, sư phụ chỉ gọi ta tới chọn lựa công pháp, cái gì cũng không có phân phó. Dạng này, Phương Nhập Vi lông mày hơi khép, quý sư đệ thật đúng là không chịu trách nhiệm, người một cái gần đây trúc cơ đệ tử, làm sao biết thế nào chọn lựa công pháp. Linh Ngọc nhìn nàng một chút, 10 phần tự nhiên nối liền đi. Tạ Phương sư bá thông cảm, còn xin chỉ điểm đệ tử 1-2. Câu nói này tiếp được quá thuận miệng, Phương Nhập Vi kinh ngạc cười nói. Ngươi thật đúng là, thôi thôi, quý sư đệ đệ tử cũng không phải ngoại nhân, coi như ta ôm sự tình thân trên. Nàng ngừng lại, không biết từ nơi nào lấy ra một bản tuyết trắng ngọc sách hỏi. Nhìn trên người ngươi kiếm khí, hẳn là kiếm tu, thế nhưng là lựa chọn kiếm tu công pháp cần gì ngũ hành có cái gì đặc thù yêu cầu. Linh Ngọc nói, đệ tử là song linh thể, tu luyện là thủy hỏa kiếm khí, muốn cầu một bộ có thể đồng thời tu luyện hai loại ngũ hành kiếm quyết. Song hệ kiếm khí như thế hiếm thấy. Nói thì nói như thế, Phương Nhập Vi sắc mặt lại không nửa điểm ba động. Kết đan tu sĩ cái gì thiên tư chưa thấy qua song linh thể mặc dù hiếm thấy, nhưng không phải cái gì kinh thế thiên tư. Phương Nhập Vi hơi suy nghĩ một chút trong tay ngọc sách một hành hành tự trống rỗng xuất hiện tại giữa hai người tựa như hình chiếu. Ta phái kiếm tu một mạch kiếm quyết đều ở nơi này. Trong đó không câu nệ ngũ hành kiếm quyết chỉ có những thứ này. Nàng nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, trong đó một số biểu hiện là màu đỏ. Ngươi xem một chút chọn chúng cái nào. Linh Ngọc tử tế địa nhìn qua phần này tên ghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Bạch Tông đỉnh cấp kiếm quyết xác thực không nhiều, chỉ có 20-30 bộ, trong đó màu đỏ càng ít, 10 bộ không đến, bỏ đi một số rõ ràng không thích hợp. Chỉ có 3 bộ nhìn lấy không sai. Phương sư bá, Linh Ngọc do dự một hồi, hỏi. Cái này 3 bộ kiếm quyết ta có thể dự lãm một bộ phận nội dung à, cái này. Phương Nhập Vi ngẫm lại gật đầu. Để ngươi trực tiếp chọn lựa là quá làm khó ngươi. Dứt lời cầm lấy một cái tiểu chùy, nhẹ nhàng đánh xuống trên bàn ngọc khánh. Thành dù khánh âm thanh quanh quẩn, một lát sau thạch cửa mở ra, một cái thấp nhu huyền chuyển, rất đúng thanh âm quen thuộc vang lên. Sư phụ, Phương Nhập Vi một chỉ Linh Ngọc, Tâm Nghiên, ngươi mang theo vị sư muội này đi bí tàng phòng, cho nàng nhìn xem cái này 3 bộ kiếm quyết chọn một bản xuất hiện. Là, đệ tử tuân mệnh. Linh Ngọc nghe vậy đứng lên, hướng Phương Nhập Vi vái chào thi lễ quay người. Làm phiền vị này sư tỷ, Tiếu Dung khi nhìn rõ người này diện mạo thời điểm, lập tức cứng đờ. Người này chỉ là hướng nàng mỉm cười. Sư muội mời, Linh Ngọc định định tâm thần, nhìn xem đã nhắm mắt tĩnh tọa Phương Nhập Vi, do dự theo sát bước ra hang đá. Hai người im lặng đi một trận, Linh Ngọc chính suy nghĩ như thế nào mở miệng, phía trước nữ đệ tử bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn nàng. Trình sư muội, đã lâu không gặp. Nữ tử trước mắt khuôn mặt như vẽ, sắc mặt như tuyết, mặc dù điệu thấp mặc một thân làm ngầm đệ tử bào phục lại không thể che hết một thân phong thái. Nhiên cô nương, chính là trước mắt Nhật Tinh La Hải Nhiên cô nương. Nhiên cô nương cười rộ lên, ta tên Phương Tâm Nhiên, ngươi gọi ta Phương Sư thì chính là Phương, cùng Phương Nhập Vi một cái họ, sẽ không phải là thân thuộc đi. Phương Tâm Nhiên phảng phất biết nàng đang suy nghĩ gì, nói. ta vốn không họ, bái nhập sư tôn môn hạ, mới sư tôn ban cho họ. Linh Ngọc thoáng có chút xấu hổ, hướng nàng cười cười. Phương sư tỷ, Phương Tâm Nhiên quay người cất bước tiếp tục hướng phía trước đi vừa nói. Không nghĩ tới Trình sư muội cũng tiến Thái Bạch Tông, những năm gần đây ta một mực đang vạn pháp các không có từng đi ra ngoài, cũng không biết bên ngoài thế nào, là huẩn đây, hắn đã hoàn hảo. Linh Ngọc cùng ở sau lưng nàng, có chút tinh thần không thuộc. Là sư huynh rất tốt, hắn đi từ Tiêu Kiếm phái, lần trước đưa tin qua đây, trôi qua cũng không tệ lắm. 4 năm trước từ biệt, nàng cùng La Huẩn liền không có chạm mặt nữa qua, chỉ là ngẫu nhiên có thư từ qua lại. Từ Tiêu Kiếm phái tu chính là tử khí, tư chất yêu cầu không cao, La Huẩn đi về sau, cải tu công pháp, một lần nữa đặt nền móng, so với nàng còn bận rộn hơn. Lần trước đến tin còn là nàng trúc cơ thời điểm, La Huẩn vừa mới luyện khí tầng 8, nàng đã trúc cơ sự tình không ngừng hâm mộ. Tại La Huẩn, Linh Ngọc cũng không lo lắng, hắn trải qua phồn hoa, cũng từng chịu đựng lạnh nhạt, không hề giống hắn biểu hiện ra như vậy ngây thơ. Còn tu vi thời gian 3 năm từ 6 tầng đến tầng 8, cái này góc độ cũng không chậm, có thể thấy được hắn trôi qua không tệ. Như thế rất tốt, Phương Tâm Nhiên khẽ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Hai người trầm mặc tiến lên, cuối cùng vẫn là Phương Tâm Nhiên mở miệng. Trình sư muội, ngươi có nghi vấn gì cứ việc nói thẳng. Ách, Phương Tâm Nhiên thản nhiên dưới ánh mắt, Linh Ngọc có chút chột dạ. Nàng xác thực nghi vấn đầy bụng, chẳng qua là cảm thấy liên quan đến Phương, cho nên ngậm miệng không nói, không nghĩ tới Phương mở miệng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, người ta không ngại nói, nàng đương nhiên liền thừa cơ hỏi. Phương sư tỷ, làm sao ngươi tới Thái Bạch Tông năm đó ngươi cùng nằm đạo hữu một mực không có xuất hiện, ta còn tưởng rằng. Phương Tâm Nhiên nói, chuyện này nói đến đơn giản, chính là ta bán cái nhân tình phó sư huynh, cho nên, hắn thay ta man thiên quá hải, báo cáo sư môn, cho ta một cái thân phận. Phó sư huynh, là Phó Trường Xuân đi nói như vậy, năm đó ở Tinh La Hải, Phó Trường Xuân bình yên trở về cùng với nàng có quan hệ. Linh Ngọc càng nghĩ càng thấy được có ý tứ, từ chính có tính không bị tính kế một thanh Phương Tâm Nhiên cùng Phục Nguyên thanh hồn vốn hố hắn, mà lại có khả năng đem đồ vật cho Thái Bạch Tông, đổi lấy đường lui. Đã Phương Tâm Nhiên an toàn rời đi, Phục Nguyên Thanh đại khái cũng không chết đi, Lăng Thương hắn chắc chắn sẽ không trở về, đại khái tiếp tục tại Tinh La hòa với. Sau khi nhập môn, vừa vặn được Phương chân nhân mắt xanh, liền nhập nàng môn hạ, vẫn phải nàng ban cho họ. Phương Tâm Nhiên mỉm cười, Thái Bạch Tông thật đúng là phúc của ta. Linh Ngọc nhẹ nhàng hạm, chúc mừng, Phương Tâm Nhiên liếc nhìn nàng một cái cười rộ lên. Đa tạ, ngừng lại nói. Kỳ thật ta phía trước thời gian không có ngươi tưởng tượng được khó như vậy qua, ngươi cũng không cần cảm thấy đồng tình. Tại Tinh La Hải ta cũng tính là có tiền nổi danh, chỉ là có chút tiểu phiền não xong. Đương nhiên, hiện tại càng tốt hơn, mặc dù không có cảnh tượng như vậy, nhưng cuối cùng như cái chân chính tu sĩ. Tựa hồ thật lâu không có cùng người trừ bầu trời, Phương Tâm Nhiên nói liên miên nói tốt nhiều thẳng đến bí tàng phòng đến, nàng mới dừng lại. Phương Tâm Nhiên lấy ra một mai ngọc bài, mở ra cấm chế. Trình sư muội, mời đi theo ta. Đi vào bí tàng phòng, Linh Ngọc cảm giác đầu tiên chính là tốt nghiêm mật đề phòng. Bí mật thất bên trong, khắp nơi đều là cấm chế, không để cho nàng dám nhiều đi một bước. Phương Tâm Nhiên lại rất quen thuộc, trực tiếp đi đến một mặt trước kệ sách dùng ngọc bài lấy ra 3 quyển sách đưa cho nàng. Phía trên có cấm chế, ngươi chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận nội dung. Linh Ngọc biết, vạn pháp các công pháp nguyên bản, đều có cấm chế, chỉ có thác ấn phó bản, có thể nhìn một cái không sót gì. Có chút trọng yếu công pháp, thậm chí ngay cả phó bản đều phải định kỳ trả lại, không cho phép lưu lại vật thật. Chắc hẳn bí tàng trong phòng đỉnh cấp công pháp càng là như vậy. Tạ một tiếng, Linh Ngọc tiếp nhận 3 quyển sách mảnh tế địa nhìn. Cái này 3 bộ kiếm quyết, có thể nhìn đều chỉ có một phần nhỏ. Một bộ không có ngũ hành yêu cầu thuộc về vạn năng kiếm quyết. Một bộ không tại trong ngũ hành tên là âm dương kiếm. Còn có một bộ thoát thai đương nhiên, ngũ hành kiếm quyết gọi là ngũ hành vạn kiếm quyết. Linh Ngọc hơi lật một cái, liền chắc chắn chữ tuyển cuối cùng một bản. Nhìn, về sau một bản công pháp chỉ là thêm cái vạn chữ, trên thực tế, hắn tuyệt không phải chỉ là ngũ hành kiếm quyết thăng cấp bản đơn giản như vậy, ngũ hành vạn kiếm quyết tu luyện cũng là ngũ hành kiếm khí, nhưng hạch tâm của nó, là vạn biến kiếm khí. Cái này có điểm giống tiên thư tu sửa đổi thủy hỏa kiếm quyết, vô luận tu luyện giả là cái gì linh thể, đều có thể đồng thời tu luyện 2 chủng kiếm khí, ngũ hành vạn kiếm quyết đã là như thế, tu luyện của nó hạch tâm là các loại thuộc tính kiếm khí tư chất nhưng không có yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc rốt cục khẳng định linh thể là loại nào thuộc tính cũng chỉ có thể tu luyện nào đó một loại tính kiếm khí, đầu này cũng không thành lập, nhìn tới là những cái kia công pháp phẩm giai không đủ duyên cớ chân chính đỉnh cấp công pháp cũng không bị giới hạn này. Nói như vậy, Thủy Hòa Kiếm Quyết cũng coi như đỉnh cấp công pháp trừ ngoài ra, Ngũ Hành Vạn Kiếm Quyết còn có một cái ưu điểm. Bất kỳ kiếm quyết gì, tại kết đan về sau, đều biết hướng kiếm trận dương. Theo tu vi tăng lên, kiếm tu kiếm trừ chất còn cần lượng. Nhưng tu luyện kiếm trận thế nào cũng là kết đan chuyện sau này, trúc cơ tu sĩ chân nguyên căn bản không đủ để tạo thành kiếm trận. Bản này, Ngũ Hành Vạn Kiếm Quyết lại khác, hắn từ vừa mới bắt đầu, liền tại vì kiếm trận làm chuẩn bị, suy nghĩ tại vạn biến kiếm khí tại tu vi tăng lên quá trình bên trong, đem các chủng kiếm khí thu thập tu luyện được kết đan thời gian, thuận lý thành chương luyện thành kiếm trận. Nói cách khác, hắn tu luyện kiếm trận quá trình, bị chia tách đến kết đan phía trước, dạng này, kết đan về sau, không cần thời gian tu luyện, liền có thể sử dụng kiếm trận. Cái này không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian, Phương sư tỷ, liền bản này đi. Linh Ngọc đem mặt khác hai quyển thư đều giao cho Phương Tâm Nghiên. Phương Tâm Nghiên tiếp nhận, trả về, mở ra cấm chế, mang theo Linh Ngọc ra bí tàng động. Cách chương.